Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4225, hỗn độn động chủ nhân, đạo lăng chấn động quá to lớn, hắc ám phần cuối, dĩ nhiên là tiên dược viên, nơi này quá quen thuộc, đạo lăng đã từng tới, tu luyện qua thời gian rất lâu, chỉ có điều hiện tại tiên dược viên không bóng người. Năm đó trường sinh tiên vương xuất thế thời khắc, đem vạn thú đều giao cho đạo lăng. Nơi này cũng không thể nói là tiên dược viên, chỉ có thể nói là trường sinh tiên vương đạo trường. Năm đó tiên dược viên đã hủy diệt, nhưng là tiên dược viên nội bộ tiểu thế giới. Dĩ nhiên ở đây, đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này. Không trách nhiều như vậy cấm kỵ bá chủ cũng không tìm tới trường sinh tiên vương đạo trường. Nguyên lai cái này đạo trường ở hắc ám phần cuối. Đạo lăng trở lại chốn cũ. Đầy đất đều là các loại hy thế cổ dược. Năm đó trường sinh tiên vương chỉ là mang đi trường sinh dược. Trong cái đạo trường này mọc đầy đủ loại kiểu dáng cổ dược. Không thể đếm hết được. Như là cỏ dại một dạng khắp nơi đều có. Này nhiều cổ dược ngược lại cũng rất khó hấp dẫn đạo lăng sự chú ý. Ánh mắt của hắn dò xét khắp nơi, lập tức sâu sắc thở dài. Nhớ tới dược thanh nhi, cái kia đáng yêu đẹp đẽ tiểu nha đầu, còn có thể xuất hiện sao? Dược thanh nhi chính là trường sinh tiên vương. Một cái sống một cái lại một cái vũ trụ cổ sử bé gái. Không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc ở tiên dược viên lớn lên. Tiểu thanh, còn có thể trên thế gian sao? Hắn nỉ non, đứng ở chỗ này thời gian rất lâu. Thở dài một hơi, thế gian có thể có chân trình luân hồi. Người đời nói, thế gian có luân hồi. Tử vong sau người sẽ luân hồi tái sinh. Thuyết pháp này không ai có thể chứng thực. Đây là cổ kim tương lai vấn đề khó khăn nhất. Luân hồi cũng bị bá chủ phủ nhận. Mặc dù là đạo lăng, cũng không tin thế gian này thật sẽ có luân hồi. Nhưng là giả bác quân giải thích thế nào? Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn kiếp trước thân trước đây là thiên đình một mạch cường giả đời sau. Nhưng là trong biển ý thức của hắn táng đồ vật, rất rõ ràng là thuộc về chính hắn. Như vậy lai lịch của hắn đến cùng muốn tìm hiểu ở thời đại nào? Biết tất cả mọi chuyện, sống sót còn có ý gì? Đạo lăng thở dài, tu sĩ đều có vô tận tuổi thọ. Trường sinh đối với đạo lăng tới nói, không khó, đạo lăng rời khỏi nơi này, mở ra trường sinh tiên vương đạo trường, lại tới sông dài vận mệnh. Hắn tự lẩm bẩm, vận mệnh, thực sự là kỳ tích. Từ khi được trường sinh tiên vương đại mệnh vận thuật, đạo lăng nhiều lần mượn thuật này tránh né nguy cơ sống còn. Trường sinh tiên vương kinh tài tuyệt diễm, có thể đem đại mệnh vận thuật biến hóa ra. Có thể tưởng tượng được nàng tài tình, đạo lăng đạp lên sông dài vận mệnh, trở lại chốn cũ, đi tới sông dài vận mệnh phần cuối, đi đến năm đó hắn uống vào luân hồi trà địa phương. Năm đó hắn ở đây, tu ra đời thứ 10, cũng là khó khăn nhất một đời, trường sinh tiên vương cùng đạo lăng nhân quả quá to lớn. Đây là ta cùng tiểu thanh nhân quả tạo thành sao? Đạo lăng bật cười một tiếng. Năm đó dược thanh nhi là hắn cùng tụ bảo bồn liên thủ theo buổi đấu giá xuống. Có lẽ đây chính là bởi đạo lăng ở đây được quả. Vận mệnh cùng nhân quả lẫn nhau liên kết. Và đạo kinh đời thứ 10 mới là khó nhất đời thứ nhất. Mặc dù là hiện tại, đạo lăng đều không có thể đem vạn đạo kinh thôi diễn đến mức tận cùng. Một ngày này vẫn không có đến. Có lẽ chân chính cường đại đến cực hạn thời khắc, đạo lăng mới sẽ đụng vào 10 đời thân. Bởi vì bọn họ liên lụy đến luân hồi, Thời gian ngã trần, Đạo Lăng cảm thấy hiện tại đạo hạnh của hắn còn chưa đủ toàn bộ lấy ra 10 đời thân. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm sông dài vận mệnh phần cuối. Mảnh này phá nát non sông, từng cây óng ánh bạch cốt ngang dọc trên mặt đất. Đây là trường sinh tiên vương cốt, dâng lên trường sinh khí, bất hủ bất diệt. Đạo Lăng đưa tay ra, đem bạch cốt thu hồi đến. Hắn đang nghĩ, chờ thế gian thật an ổn xuống, hắn sẽ tìm một cái non xanh nước biếc, cùng thế đi tranh địa phương, đem bạch cốt chôn xuống. Vù, Đạo Lăng thân thể biến mất ở sông dài vận mệnh phần cuối, lại một lần nữa xuất hiện ở trong đạo trường. Thời khắc này, Đạo Lăng ánh mắt cuối cùng nhìn tía hỗn độn động. Hắn đang nghĩ, phong ấn hắc ám sức mạnh, đến cùng là trường sinh tiên vương lưu lại, vẫn là hỗn độn động chủ nhân lưu lại. Đạo Lăng lại một lần nữa đi rồi hỗn độn động. Hỗn độn động bên trong hỗn độn vật chất tản đi rất nhiều, nhưng là trong này chìm nổi một người, chìm nổi một cái bị vô số luân hồi ấn ký bao vây người. Người này hình như tại một cái lại một cái trong vũ trụ luân hồi. Hơi thở của hắn thần bí, cũng không có quá mạnh thể hiện, nhưng là cả người phi thường óng ánh, người thường rất khó nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ. Người này là ai? Trấn Tiên Bia trước đây ngay ở hỗn độn động, năm đó cực đạo đại đế một trận chiến, Trấn Tiên Bia cũng tham chiến, phải chăng cho thấy hỗn độn động chủ nhân cũng tham chiến? Bất luận làm sao, người bên trong này không phải kẻ địch, bổ thiên thạch liền ở trong này. Thậm chí Đạo Lăng nhìn thấy hỗn độn tổ thụ chìm nổi ở trong hỗn độn, tràn ngập ngàn tỷ sợi thần thông chùm sáng. Ầm ầm, Đạo Lăng con mắt trong phút chốc óng ánh ngập trời. Hắn hiện tại thân thể có thể nói tiên vương cực hạn, chiến lực thuộc về với cái thế tiên vương, dùng hết khả năng bạo phát, mặc dù là tiên vô địch đều không thể làm sao Đạo Lăng. Con ngươi của hắn óng ánh lóa mắt, xuyên thủng hỗn độn động, nhìn về phía một cái ở luân hồi người. Lấy Đạo Lăng hiện tại đối với sinh tử luân hồi nắm giữ, hắn thiên mục thiêu đốt đến cực hạn, cuối cùng nhìn thấy bên trong người này. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, giả bác quân là ai? Đạo Lăng trầm mặc, hắn hiện tại vô pháp tỉnh lại cái này ngủ say người. Đạo Lăng nghĩ phải thấu hiểu một ít bí ẩn, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ. Trường sinh không khó, bất tử khó. Đạo Lăng thở dài, con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn động. Vào lúc này Đạo Lăng nhìn về phía hỗn độn tổ thụ. Này hỗn độn tổ thụ hừng hực sán lạn, rủ xuống ngàn tỷ sợi thần thông chùm sáng. Lấy hiện tại Đạo Lăng tầm mắt, hắn nhìn ra hỗn độn tổ thụ lai lịch. Hắn cũng không phải là đất trời sinh ra linh căn đế dược. Đạo Lăng phất phất tay, hỗn độn tổ thụ theo hỗn độn động bên trong bay ra, tự chủ nổ vang, rơi ra thần thông ánh sáng. Đây là một gốc đế dược, cũng không phải thiên địa linh căn. Nhân thể đế dược đều có sự khác biệt. Nói thí dụ như hỗn độn thanh liên, nói thí dụ như thực tinh thảo, đều là đặc thù đế dược. Này một gốc hỗn độn tổ thụ chính là một gốc đế dược. Thậm chí hắn có sinh mệnh, lan truyền thanh âm già nua, chúc mừng đạo hữu đứng hàng tiên vương cảnh giới, ngươi có thể xông tới nơi này số thực tuyệt vời, tương lai đủ để lật đổ hắc ám dòng lũ, với cái thế giới này có công ích lớn. Nhà ngươi chủ nhân khi nào thức tỉnh? Đạo Lăng đứng lên tới hỏi. Hắn đã là tiên vương, trong thiên địa rất khó lại có thêm món đồ gì gây nên nỗi lòng của hắn. Hỗn độn tổ thụ lắc đầu, mông lung hỗn độn thần thông chùm sáng, nói rằng, chủ nhân trước đây lưu lại nói, nếu là có người lật đổ hắc ám, ta có thể theo ngươi đi, thậm chí có thể mang đi hỗn độn động bên trong ba loại bảo vật. Cái kia ba loại bảo vật, Đạo Lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Hỗn độn tổ thụ nếu là có thể mang đi, đối với thiên đình một mạch trợ giúp quá to lớn. Liền cấm kỵ bá chủ đều muốn chiếm cứ hỗn độn tổ thụ tu luyện. Đây là một gốc đế dược. Nói chuẩn xác, hỗn độn tổ thụ trên có mạnh nhất đạo thống. Thâu tóm chư thiên biển sao thần thông quy tắc chung, một khối bổ thiên thạch là thế gian mạnh nhất tiên liệu. Có thể bổ thiên, bổ vũ trụ, nghĩ bổ cái gì cũng có thể. Hỗn độn tổ thụ thanh âm già nua truyền đến. Bổ thiên thạch, quá quý giá, nhưng là chủ nhân của ta là cỡ nào vĩ đại. Tung hoành giới tu luyện ngàn tỷ năm, gặp quá nhiều bảo vật. Bổ thiên thạch ở ta chuyển cho ngươi ba loại bảo vật. Thuộc về yếu nhất một cái bảo vật. Ngoặc kép. Hết chương.